Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, vừa chết một trốn. Khe nằm, cái tên này là ngoan nhân a, xuyên thấu qua dần dần tiêu tan yên vụ. Nhìn trong hố lớn tâm nằm đạo kia ngất đi bóng người. Vương Nhị lắc đầu cảm thán, có thể đối với mình xuống tay nặng như vậy, cũng thực sự là làm khó hắn. Có điều, ha ha, nghĩ tới đây Nhạc Tông Viễn theo như lời nói. Vương Nhị không khỏi xoay người, nhìn về phía trước mênh mông mà bình tĩnh vô tận đại địa. Không nhịn được cười gan, ta không đúng các ngươi ra tay là tốt lắm rồi. Lại còn dám trực tiếp cho ta đến âm. Đây là nhìn ta tính khí quá tốt rồi đúng không? Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người lần thứ hai phi độn về phía trước mà đi. Nhưng là đã không có này cắt phá trời cao không gì sánh kịp tốc độ cùng khí thế. Trên khuôn mặt nói là không ra lạnh nhạt. Hắn đúng là muốn nhìn một chút hai người này muốn chết lão gia hỏa dám làm sao ra tay. Nửa khắc đồng hồ sau khi, Vương Nhị bóng người đã là xuất hiện ở cự ly Càn Nguyên Tông bên ngoài mấy trăm dặm. Trước mắt rõ ràng là một mảnh to lớn loạn lâm, diện tích có tới mấy cây số xa. Nhưng giờ khắc này, này đầy mắt màu xanh biếc xâm lâm bên trong nhưng dường như tử vực giống như yên tĩnh. Không hề tức giận, Vương Nhị bóng người ở trên vùng rừng rậm trống không mép sách. Lề sách dừng lại, nhìn chằm chằm vào này một mảnh xâm lâm, nhẹ như mây gió, không chút biểu tình, lặng yên đôi môi khẽ mở. Đi ra đi, chớ núp, thoáng chốc, không khí dường như càng thêm trầm trọng, bầu không khí càng thêm yên tĩnh quỷ dị. Có loại kỳ quái áp lực tràn ngập trên không trung. Thời gian chậm rãi chảy xuôi mà đi. Mấy phút đồng hồ sau khi, một bóng người từ loạn lâm chi bên trong bay lên. Khuôn mặt âm trầm, quanh thân từng đạo bạo ngược khí tức chuyển động lượn lờ. Hung hăng dừng ở Vương Nhị. Ngươi làm sao phát hiện? Là ai nói cho ngươi biết? Có điều coi như bị ngươi phát hiện thì lại làm sao? Hôm nay vẫn là giờ chết của ngươi. Ha ha, còn có một đây. Ẩn núp muốn làm gì? Đi ra đi, nhìn này che lấp vẻ hoàng chân hành. Vương Nhị không nhịn được cười gan. Để ý cũng không muốn để ý một hồi. Tiếp tục xem trước mắt loạn lâm gọi vào. Một sát na, hoàng chân hành càng thêm tức giận. Quanh thân khí tức càng thêm cuồng bạo âm tà. Lão phu đang hỏi ngươi nói. Ngươi có nghe hay không? Sao dám như vậy sỉ nhục lão phu? Phía dưới loạn lâm tiếp tục vẫn duy trì bình tĩnh. Dường như thật không có người nào trốn ở bên trong. Cũng chỉ có gió nhẹ gian nan phật quá. Gợi lên từng tia một cành lá đung đưa. Tống cổ, nể tình ngươi trước đây đối với Càn Nguyên Tông cống hiến phần trên. Cút nhanh lên đi ra. Không phải vậy liền đừng trách ta không khách khí. Nói thật, ta thật không muốn đập chết ngươi. Dù sao như thế nào đi nữa nói ngươi cũng là Càn Nguyên Tông lão nhân. Lúc này Càn Nguyên Tông cũng cần ngươi xuất lực. Vương Nhị tiếp tục không nhìn kêu gào vẻ âm trầm. Hoàng Chân Hành, chắp tay đứng lơ lửng trên không. Vì lẽ đó ta cho ngươi một cơ hội. Mau chạy ra đây, ta có thể miễn cưỡng tha thứ ngươi một lần. Vương Nhị, ngươi không muốn quá không coi ai ra gì rồi. Hoàng Chân Hành trong nháy mắt khí nổ. Vốn là âm trầm khuôn mặt càng dữ tợn tàn nhẫn. Liếc mắt dưới thân loạn lâm, lần thứ hai ngẩng đầu lên. Phía sau không trung càng là bỗng nhiên chấn động. Từng cơn sóng gợn như sóng nước khuếch tán. Một cái to lớn màu vàng đất đại xà ở quay quanh hiện lên. Tam giác trạng âm tà chi nhãn chăm chú rừng ở đối diện Vương Nhị. Ha ha, một chất thải nhi tử. Một tông môn phản bội. Hơn nữa ngươi như thế cái lòng lang dạ sói bại hoại. Các ngươi Lưu Vân Phong cũng thật là ta Càn Nguyên Tông sỉ nhục. Vương Nhị lúc này mới chậm rãi nhìn thẳng nhìn trước mặt Hoàng Chân Hành. Vẻ mặt xem thường đến cực điểm. Vì lẽ đó, ta cần đem ngươi để ở trong mắt sao? Khi hắn trong lòng, Hoàng Chân Hành sớm đã là một kẻ đã chết. Chẳng qua là chết sớm chết muộn khác nhau mà thôi. Oanh chớp mắt. Màu vàng đất đại xà bạo động, giữ tợn miệng lớn trương khai, thẳng tắp tấn công mà đến. Bên trong là một tia sáng cũng không hắc ám, cuồn cuộn linh lực hóa thành làn sóng tràn ngập ở chân trời. mà ở đại xà sau đó. Đầy mặt che lấp Hoàng Chân Hành theo sát mà đến. Cả người khí tức ngưng tụ quấn quanh ở đồng thời. Khiến không gian cũng không khỏi cảm thấy một trận ngột ngạt. Này một trước một sau hai đánh. Hoàng Chân Hành có tự tin tuyệt đối có thể làm cho này mới vừa đột phá tiểu tử cảm thấy tuyệt vọng. Dù cho không giết được hắn, cũng tuyệt đối sẽ làm cho hắn bị thương. Dưới loạn lâm càng thêm quỷ dị tĩnh mịch, dường như có cái gì khủng bố khí thế tràn ngập ở trong đó. Theo bầu trời này hai đánh, ẩn giấu đi cự ngạc sắp nhảy ra mặt nước. Tống cổ, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không quý trọng vậy cũng chớ trách ta rồi. Cảm thụ lấy phía dưới biến động, Vương Nhị nhẹ nhàng thở dài. Cho tới đối diện vọt tới Tồi Sơn Đoạn Nhạc công kích nhưng là hoàn toàn chưa để ở trong lòng. Ẩn giấu ở loạn trong rừng bóng tối đột nhiên một trận. Né qua một chút do dự, rồi lại ở chớp mắt phục hồi tinh thần lại. Ở trong tròng mắt né qua một vệt tàn nhẫn ánh sáng. Lóe lên liền qua, Vương Nhị, ngươi đi chết đi cho ta. Thứ Nguyên ở phía dưới chờ ngươi cùng hắn đây. Tất cả đủ là phát sinh ở trong chớp mắt. Mà chỉ thấy vị trí đại xà linh cùng sau khi Hoàng Chân Hành đã là lộ ra nụ cười gần nhìn mười mấy mét ở ngoài Vương Nhị. Khoảng cách này đối với hắn mà nói vẻn vẹn chỉ cần một tức thời gian. Mà Vương Nhị nhưng là hoàn toàn không có phản ứng. Dưới cái nhìn của hắn, này rõ ràng chính là bị sợ ngủ ở phản ứng. Trong chớp mắt, dứt lời Vương Nhị nhàn nhạt ngẩng đầu lên. Tay ngọc nhẹ dương mà lên. Một chỉ điểm ra. Hơi ngũ thải linh quang trên không trung lấp lóe. Tất cả những thứ này nhìn qua đều rất giống châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Xuất thủ chớp mắt, phía dưới loạn trong rừng lại lần nữa nhảy ra một bóng người. Chính là Đàm Thiên ngọn núi Tống Cổ. Một mặt đại kế thực hiện được âm hiểm cười. Trước người hai tay bên trong động tác liên tục. Nồng nặc linh quang nơi tay vờn quanh đan dệt. Dần dần mà một vệt bóng mờ xuất hiện tại Vương Nhị trên đỉnh đầu. Tiểu tử, muốn trách thì trách người người sư tôn kia không có mắt đi. Thật sự cho rằng hắn người sư huynh kia sống lại, là có thể trắng trợn không kiêng dè sao? Lão phu ngược lại muốn xem lần này hắn có thể làm sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, phục thiên ấn, cho ta chấn, dứt tiếng, không trung bóng mờ đột nhiên rõ ràng một đoạn dài. Dường như thực chất giống như vậy. Dường như thần sơn trấn áp mà xuống. Mênh mông sóng khí trên không trung dâng trào. Thần bí cầm cố lực lượng cùng bàng bạc áp lực bỗng dưng mà sinh. Thời không dường như chớp mắt ngưng trệ. Trên có phục thiên ấn hạ xuống. Trên người thừa nhận áp lực vô hình. Trước có linh cùng liều mạng tấn công mà đến. Linh lực cuồn cuộn, đứng lơ lửng trên không. Bóng người nhỏ bé Vương Nhị dường như thật sự liền muốn tại hạ một tức ngã xuống nói tiêu. Chết không táng sinh nơi. Mà Vương Nhị nhưng là ở đây có thể ép vỡ liên miên sơn mạch dưới áp lực. Động tác bất biến, tiếp tục dường như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một chỉ điểm ra. Lại đang không hề có một tiếng động. Một tay đẩy lên đỉnh đầu. Năm ngón tay hơi cong. Dường như kình thiên cử chỉ. Lực có thể sanh thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở cười gần đắc ý Tống Cổ trong mắt, hoành ép mà xuống phục thiên ấn bỗng nhiên trên không trung một trận. Dường như nhận lấy trở lực vô hình không được hạ xuống. Đồng dạng cười gần sắp trong lòng đại thù đến báo Hoàng Chân Hành. Nhưng là đột nhiên sắc mặt sợ hãi hoang mang, há mồm giống to mà ra. Không, chấm ngoặc kép, quanh màu vàng đất đại xà linh cùng bỗng nhiên phá vụn. Như một đoàn to lớn màu vàng yên hoa tỏa ra trên không trung. Hùng vĩ kinh người, lóa mắt đoạt sắc, không gian vì đó rung động một mảnh. Mà muốn chữ còn chưa cửa ra Hoàng Chân Hành. Trong tròng mắt linh quang bắt đầu tan rã. Cả người sinh cơ dần dần đánh tan. Trên khuôn mặt vẫn như cũ vẫn duy trì sợ hãi. Này vẻn vẹn cự ly Vương Nhị 10 mét cự ly bóng người. Sau một khắc vô lực từ không trung rơi mà xuống. Ầm ầm rơi xuống đất, bắn lên một mảnh bụi bặm. Cái gì? Bổn vốn bị dừng lại mà xuống phục thiên ấn kinh sợ Tống Cổ. Càng thêm khiếp sợ, khuôn mặt không dám tin tưởng. Phải biết này Hoàng Chân Hành nhưng là uẩn thần ba gen. Cho dù là hắn cái này uẩn thần tứ rèn ra hỏa muốn tiêu diệt hắn, cũng cần tiêu tốn đại lực khí. Làm sao lại đột nhiên không giải thích được tự tử? Này tên trước mắt này nên là mạnh bao nhiêu? Mà trên thực tế, này xem ra bình thường không có gì lạ chỉ tay. Nhưng là Vương Nhị kết hợp thần hồn lực lượng cùng mở ra tính chất biến hóa ngũ thải linh lực một đòn, ở Hoàng Chân Hành trong mắt, đó là có thể điểm lạc tinh thần hùng vĩ chỉ tay. Mang đến chính là vô tận khủng bố cùng tuyệt vọng. Không chung, giải quyết Hoàng Chân Hành Vương Nhị, nhàn nhạt xoay người lại. Một tay chống phía trên Phục Thiên Ấn, cả người ngũ thải linh lực nhợt nhạt lượn lờ ở quanh người. Mắt lạnh nhìn đối lập mà đứng Tống Cổ, nói đi, xem ở ngươi tận trách tận trung phần trên, ngươi nghĩ chết như thế nào? Vương Nhị bình tĩnh nói, trong tròng mắt không hề sắc thái, giống như nhìn tầm thường người chết giống như vậy. Nhìn Tống Cổ khắp cả người thân hàn, nói thật, nhìn trước mắt Tống Cổ, hắn là thật sự không nghĩ ra tay. Bởi vì, này gia hỏa thật không có cái gì phản bội Càn Nguyên Tông địa phương. Trái lại đối ngoại khắp nơi giữ gìn Càn Nguyên Tông. Hơn nữa bất kỳ một tên uẩn thần cảnh đều cực kỳ đến không dễ. Ở nơi này hẻo lánh nơi Đại Thịnh Vương Triều bên trong, một tên uẩn thần cảnh cũng đủ để chiếm cứ một vùng. Gọi tôn làm tổ, có thể tưởng tượng được. Trước mắt Tống Cổ đối với bây giờ Càn Nguyên Tông mà nói, có như thế nào trọng yếu. Nhưng hắn nhưng là đã cho cái tên này một cơ hội. Là hắn không quý trọng, vậy thì không thể trách hắn không khách khí. Dứt lời, trên đỉnh đầu tay ngọc bỗng nhiên chấn động, không gian rung động, như thực chất Phục Thiên Ấn dần dần trở nên hư huyễn gợn sóng. Dường như huyễn ảnh giống như không chân thực. Thoáng chốc, cật lực duy trì Phục Thiên Ấn Tống Cổ biến sắc, miệng lớn lóe điểm điểm linh quang huyết dịch phun ra, như mưa đá giống như, đem phía dưới mặt đất đập ra từng cái hố nhỏ động. Ngươi đến cùng cảnh giới gì? Lẽ nào hắn gạt ta? Ngươi không phải mới vừa đột phá? Trong tròng mắt là vô cùng kinh hãi. Tống Cổ sắc mặt tái nhợt khó coi đến cực điểm nhìn không mang theo một tia khói lửa tức Vương Nhị. Trong lòng tuyệt vọng, tiếng nói vừa dứt, Tống Cổ nhưng là không chút nào chuẩn bị nghe được trả lời. Chạm đích phá không bay nhanh. Ti ti xương máu bởi vì liều mạng bay trốn, mà từ bị thương trong cơ thể tràn ra. Không khí cũng không khỏi dần dần tràn ngập ra máu tanh rồi lại không tên mùi thơm ngát khí tức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, ti không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.